hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, vui vẻ loạn đấu trường 7, chương 631, vui vẻ loạn đấu trường 7. 2 phút sau, nam nhân bị thua, điểm bất biến, Thẩm Mặc Tích phân vì 4, khoảng cách đạt tiêu chuẩn phân 30 phân, còn kém 26 phân. Đàm Tiếu cùng Tô Mạn cho rằng cái này hẳn là có thể ngừng nghỉ một lát. Không nghĩ tới, lại là khoảng cách không đến một phút đồng hồ thời gian. Từ thính phòng thượng đi ra một vị người khiêu chiến. Đàm Tiếu líu lưỡi, quá độc ác, đây là muốn chơi xa luân chiến A. Tô Mạn phân tích nói, bọn họ cảm thấy Mặc Ca liên tục đánh tam tràng, thể lực tiêu hao nhất định rất lớn, cho nên lúc này là đạt được thời cơ tốt nhất. Đàm Tiếu tiếp nhận nàng lời nói. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Ta đã biết, Tô Mạn, ngoặc kép, lần này lên đài người chơi. Không đến 3 phút đã bị Thẩm Mặc KO. Lúc sau lại lục tục có người lên đài khiêu chiến. Nhưng mỗi người đều là vài phút nội bị Thẩm Mặc đánh bại. Đương nhiên, Thẩm Mặc lợi hại là một phương diện. Càng chủ yếu nguyên nhân là này đó đi lên khiêu chiến người, đều còn có thử chi ý, cũng không có lấy ra bản thân toàn bộ thực lực, dù sao không tiến hành cùng lúc mặc dù thua cũng sẽ không khấu phân. Cần gì phải mạo hiểm đi theo Thẩm Mặc ngạnh mới vừa đâu. Ngạnh mới vừa hậu quả rất có thể là, thắng một phân, nhưng cũng tiêu hao thật lớn, thậm chí bị thương, sau đó bị tiếp theo cái người khiêu chiến đánh bại, thua trận điểm. Giỏ che múc nước công dã tràng, cho nên không thể cương, đến kiềm chế tới tương đương loạn đấu sân khấu thượng tình thế. Dần dần biến thành lấy Thẩm Mặc là chủ đạo đánh giằng co. Điểm tích lũy càng ngày càng nhiều, này hai mươi mấy người chơi trước sau không có nhả ra ý tứ. Bọn họ rõ ràng đến từ bất đồng quốc gia, có được bất đồng màu da, lại ở điểm này cực kỳ ăn ý. Đó chính là háo. Giống như bầy sói đối mặt một đầu hùng sư, ngươi cắn một ngụm, ta cắn một ngụm, chẳng sợ sư tử không chỗ nào sợ hãi, nhưng chỉ cần liên tục công kích, lại hung mãnh hùng sư cũng sẽ hữu lực kiệt mà chết thời điểm. Chẳng qua, bọn họ không biết, Thẩm Mặc cực hạn, đến tột cùng ở nơi nào. Bất chi bất giác, lại trải qua 7-8 tràng loạn đấu, Thẩm Mặc tích phân cũng biến thành 12 phân. 10 phân trong vòng, người chơi thua khấu 1 phân, 10 đến 19 phân, người chơi thua khấu 5 phân. Nói cách khác, hiện tại ai có thể đánh thắng Thẩm Mặc, là có thể dùng một lần đạt được 5 phân. Cái này, bọn họ càng thêm luyến tiếc nhả ra. Có chút đã thượng quá một lần chàng người chơi, thậm chí gấp không chờ nổi thượng trận thứ hai. Trong lòng luôn có một loại may mắn tâm lý, hắn đã đánh hơn 10 chàng. Tổng nên mệt mỏi đi, khẳng định mệt mỏi đi, đến cực hạn đi, nhưng mà, vẫn là thua, Thẩm Mặc vẫn cứ đứng ở loạn đấu sân khấu thượng, biểu tình nhạt nhẽo, khí định thân nhàn, Jefferson móc sắt bị hắn hủy đi tới, trở thành toàn trường tốt nhất vũ khí. Thính phòng thượng, có người thiếu kiên nhẫn nói, gia hỏa này có thể hay không dùng cái gì đặc thù đạo cụ. Bằng không như thế nào có thể kiên trì đến bây giờ? Không có, hắn đã mệt mỏi, bên cạnh một người tiếp lời. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện sao? Ngay từ đầu hắn đánh một người chỉ dùng 1 phút, sau lại là 2 phút, 3 phút, vừa rồi kia một hồi, hòa ước chừng 7 phút. Hắn đã đến cực hạn, hiện tại bất quá là cường căng, cố ý giả bộ một bộ dáng thoải mái mê hoặc đại gia. Một cái xúc dâu cá chê nam nhân đứng lên, không cam lòng nói, ta trở lên đi thử thử, ngươi còn đi, ngươi đã thua quá 2 lần, nói không chừng lần này có thể thắng. 5 phân, ai không nghĩ muốn, dâu cá chê nam nhân sải bước chiều sân khấu đi đến. Thính phòng xếp sau, truyền đến nặng nề tiếng cười, đại gia theo tiếng nhìn lại, thấy xếp sau nằm một cái thể trạng cường tráng loa sờ nam nhân. 40 tuổi trên dưới, dầu lôi thôi, một đôi chân giao điệp gác ở lưng ghế thượng, đại giày da tử tản ra từng trận tanh tưởi, Gia hỏa này từ tiến trò chơi sau liền vẫn luôn ở phía sau bài ngủ ngon. Không tham gia quá một lần loạn đấu. Có người hỏi hắn, uy, dâu xồm, ngươi cười cái gì, cười các ngươi xuẩn, dâu xồm lười biếng ngó mắt sân khấu. Chờ xem, vẫn là sẽ thua, tấu chương xong, hết chương.